Sống cùng vạn tuế, chương 783, chương, góc truyện audio.com, Tây Viên tự Mỹ chi quần áo hoàn hảo, trên người nàng mặc lóe sáng gắn ngân tinh chui sức màu lam tây trang, phía dưới là bộ váy áo lót áo trắng cùng màu đen nơ, đeo sự nghiệp phái nữ tư văn mảnh đen khung kính phẳng mắt kiếng, cả người tinh thần tỏa sáng, một bộ khôn khéo giỏi giang nữ cường nhân bộ dạng, làm cho người ta vừa nhìn tiếp xúc sẽ đối với nàng sinh ra không thể động xa lòng tin. Nhưng là thiên điều cái này yêu cơ trang phục. Lại làm cho Lục Minh thấy vậy đổ mồ hôi, nàng người mặc một bộ cánh ve sầu dường như bó sát người đen ti ninja dùng, đem yêu cơ dường như thân thể đường cong lộ rõ. Mặc dù không cách nào nhìn thấy ra, nhưng nếu như ngầm hiện hấp dẫn. Càng thêm muốn chết, khoa trương bộ ngực chiến tính ra đứng vững vàng, cơ hồ lột quần áo ra, phía trên kia hai khỏa rơi lôi cao cao nhô ra tạo thành làm cho người ta mơ màng hàng vạn hàng nghìn điểm lồi hấp dẫn. Lục Minh ánh mắt đi xuống đảo qua thì phát hiện tại phong dưới lưng mặt càng thêm đặc sắc siêu mỏng cơ hồ trong suốt ninja dùng. Bao quanh đẫy đà hai chân, khiến nó cùng phong thắt lưng tạo thành một cái khoa trương đường vòng cung, ở giữa để cho người hướng tới duy nạp tư khâu, cao cao nổi lên tựa như một cái mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp thiêu đầu. Thẳng dậy người hận không được ở phía trên cắn lên một ngụm. Bởi vì y phục vô cùng thiếp thân, phía dưới tựa hồ còn xiết ra một cái tiểu rãnh. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Âu Mỹ cô gái ăn mặc trào lưu mới thời thượng xiết quần áo lộ rãnh. Lộ rãnh giữa hai vú chân không điểm lồi những thứ này coi như xong, rất nhiều minh tinh đều như vậy, hở rốn giả bộ cũng rất bình thường. Đi đầy đường cũng là cực thấp thắt lưng quần lộ khe đít cũng không coi là gì. Còn có so sánh với lộ khe đít cường đại hơn, là lộ mao, lông. Dĩ nhiên, còn có siêu cấp cường giả lớn xiết quần áo lộ rãnh, đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm cho ra. Một là lá gan vấn đề, hai là thân thể vấn đề, có người thân thể đặc thù không đủ rõ ràng, không đủ đầy đặn chính là nghĩ lộ cũng lộ không ra. Thiên điều một lần thân trang phục Lục Minh đồng học có thể đưa ra 100%. Quá yêu tinh rồi, hấp dẫn tuyệt đối là chí mạng cấp bậc chính là, Lục Minh vội vàng rời đi tầm mắt cái này thiên điều có thể là tương lai lũ nước nữ hoàng, nàng không dễ chọc tốt nhất ít cùng nàng nhấc lên quan hệ. Bên kia, mặc đại vô nữ trang phục y đậu chân cung, dịu dàng mà cười thỉnh Lục Minh đến chủ tọa ngồi xuống. Không đợi hắn mở miệng, đã đem trà thơm đưa lên, bắt đầu nói chuyện tránh sự sao. Lục Minh sợ các nàng động thủ động cước vội vàng giả ra ta là chánh nhân quân tử mời theo liền không nên hấp dẫn ta. Bộ dáng, lời của hắn chiếm được Tây Viên tự Mỹ chi hai tay đồng ý, nếu bàn về hấp dẫn nam nhân đích thủ đoạn, mười nàng cũng so ra kém thiên điều một ngón tay. Đây là ta cùng thiết lão bọn họ nói qua văn kiện. Giấy tờ, ngươi cho xem một chút về hướng dây thừng. Nhà mới viên thừa nhận hướng dây thừng vì cổ hoa hạ nước thuộc quốc lưu cầu vương quốc hơn nữa thừa nhận hạ năm America giao cho Nhật ủy trị chuyện thực ở nhà mới viên trở thành đồng thời chúng ta sẽ tham chiếu năm đó ủy trị văn kiện. Giấy tờ, đem hướng dây thừng cũng tức là lưu cầu chưa đảo trở lại cho hôm nay hoa hạ. Trong bảo khố đảo phương diện ý kiến của bọn họ là hy vọng cùng chung quản lý. Về phần đang đáy biển khoáng sản, góc truyện audio.com, thiết lão mang đến thượng tầng ý kiến, hoa hạ thượng tầng ý kiến là đề nghị tạm không ra phát cho đến hoàn toàn vô tranh cãi sau lại đi khai phá Tây Viên tự Mỹ chi đầu tiên nói rõ có cao nhất tranh cãi bộ phận. Đối với cũ hoàng thất hành động, chúng ta tân hoàng thất phải không thừa nhận lưu cầu vương quốc đem phản hoa hạ. Điểm này không nghi ngờ chút nào thiên điều cũng đồng ý điểm này. Các nàng cũng biết, nếu như lưu cầu vương quốc không quay lại còn hoa hạ, đúng vậy tuyệt đối không thể nào nhận được hoa hạ ủng hộ. Một là tương quan văn kiện, giấy tờ nói rõ Nhật là ủy trị thi hành biện pháp chính trị, mà không phải chính thức lãnh thổ. Hai là hiện tại chủ khống lưu cầu vương quốc, là America, bọn họ căn cứ quân sự chiếm diện tích chung 20%, cơ hồ có thể ở người địa phương cũng có America binh sĩ. Tương quan sau này còn sẽ có càng nhiều là America binh lính tiến vào chiếm giữ, nhất là ở chính thức đăng ký chiến bắt đầu, Liên Hiệp Quốc quân đội thì chắc chắn hướng dây thừng các đảo nhồi vào. Ba là các nàng ngay từ lúc thiền thảo thương nguyệt trong dự ngôn, biết được toàn bộ đảo quốc cũng sẽ bộc phát siêu cấp tai nạn, núi lửa bộc phát, đại địa băng vùi lấp. Cuối cùng, đảo quốc còn có thể còn dư lại bao nhiêu? Ai cũng nói không chính xác. Trên thực tế, bởi vì hạch phát hướng dây thừng đã có hai cái tiểu đảo hoàn toàn biến mất, đáy biển đã sống chiếc nghiêm trọng tổn hại, mỗi tháng cũng có bất đồng trình độ động đất. Nếu các nàng còn đang lưu cầu vương quốc một kiện sự này thượng nhiều làm dây dưa. Các nàng đó chính là ngu mạo, những thứ này không cần nhìn, đều không có vấn đề Lục Minh thô sơ giản lược quét một lần. Trải qua thiết lão chờ lão ra nầy chế định văn kiện. giấy tờ còn sẽ có chỗ sơ hở mới là lạ, lão gia hỏa này nằm mơ đều lên thu hồi lưu cầu, hiện tại rốt cục có cơ hội rồi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Vấn đề duy nhất chính là như thế nào đem America căn cứ quân sự làm xong. Tây viên tự Mỹ Chi vừa vội vàng đoạt ở thiên điều trước mặt mở miệng nói. Cửu Châu khu phức tạp có rất nhiều ngoan cố không thay đổi quân nước phân tử ẩn núp trường kỳ, hùng bổn to như vậy phân biệt nhất là như vậy. Mitsubishi Heavy Industry cùng ba lăng tạo người chèo thuyền đều ở trường kỳ, mà Phúc Cương còn có Thác Ni, ngày đứng thẳng, Hạ Phổ, Huề. Tùng Hạ chờ một chút, ở Bắc Cửu Châu có thế giới nổi tiếng khuê đảo. Ta đoán chừng ở Hoa Hạ quân đội bằng phẳng Cửu Châu phía trước quân nước phân tử sẽ đem toàn bộ Bắc Cửu Châu công nghiệp hệ thống nhất là cơ giới chế tạo phá hư di tẫn, Mitsubishi Heavy Industry cùng bao ảnh xưởng đóng tàu đoán chừng rất khó bảo toàn Nam Bộ có khá hơn chút, lấy nông nghiệp làm chủ chiến hậu hẳn là có thể nhanh chóng khôi phục. Ý kiến của ta là Lộc Nhi đảo bắt đầu thành lập nhà mới nước, làm một cái ván cầu, chờ thời cơ hoàn toàn thành thục nữa khoách tán ra. Lục Minh cũng cảm thấy một ngụm nuốt vào Cửu Châu không quá lý tưởng, nhà mới viên không thể nào một bước kiến thành. Rồi hãy nói, còn có đến gần 2 năm thời gian, đại tai nạn mới bộc phát. Bây giờ còn sớm, sẽ làm cho những tên kia nữa nhảy nhót mấy ngày, đợi đến đảo quốc nghiêm trọng động đất bắt đầu chìm mất như vậy tin tưởng hết thảy liền dễ dàng bỏ qua thu thập. Thiên Điều cũng cho Lục Minh đưa lên một phần văn kiện thật dày. Tiên Kiều bá mị cười nói. Chúng ta bốn nước, góc chuyện audio.com. Phục quốc phân biệt có đơn giản rất nhiều, Đức Đảo, Hương Xuyên, yêu ấm áp phần tử trí thức cũng là địa phương nhỏ, hơn nữa vùng núi nhiều. Bình Nguyên ít từ xưa tới nay cũng không phải là binh gia vùng giao tranh, rồi hãy nói nhân khẩu cũng ít, chỉ có 400 vạn, nữa trải qua chúng ta chọn lựa, đoán chừng cuối cùng còn dư lại 200 vạn tả hữu tương đối khá khống chế. Hiện tại có America vay cùng không có đền bù ủng hộ, duy trì không nên khó khăn. Chúng ta chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu. Ở đại tai nạn lúc bộc phát chúng ta có thể sẽ tiếp thu đại lượng quốc dân, đến lúc đó cho chúng ta bán ra đại lượng lương thực là được. Được Lục Minh đoán chừng coi như mình không đáp ứng, thượng tầng lãnh hai tống hỏa cũng sẽ thiên thường cho, sao không hiện tại đáp ứng, còn có thể thu. Cái kia nhân gia sẽ làm cho America tới trả tiền sao, trong tương lai 10 năm bên trong, Phục Quốc phân biệt đem hướng Hoa Hạ đặt hàng 50 tỷ đô la lương thực khoản này chướng. America cao bồi nguyện ý thay chúng ta cho, Thiên Điều tiếng cười như linh. Dù sao nàng chỉ phụ trách viết quốc trái mượn tiền, vừa lương thực lại có người đưa tiền, cớ sao mà không làm. Ngươi lợi hại, Lục Minh không khỏi bội phục cho nàng một cái ngón tay cái. Đây chỉ là bắt đầu, vì đến đỡ chúng ta thành lập Phục Quốc phân biệt America cao bồi tận hết sức lực đưa tiền cho vật chúng ta không cần khách khí, nghĩ muốn cái gì mở miệng là được. Dù sao bọn họ sẽ ở quân nước phân tử bên kia cướp đoạt trở lại, rồi hãy nói, vì bảo trọng địa vị không để cho Germany nhân cơ hội vượt xa, bọn họ ra ít tiền không tính là gì. Trừ America, ở Anh Quốc, Pháp cùng Germany, thậm chí Nga La Tư Đại Hùng. Chúng ta đều âm thầm nhận được một khoản tài chính, hơn nữa còn không nhỏ. Tiểu Thiên Điều trên mặt một bộ ta là đại kim chủ. Đắc ý bộ dáng, là như vậy, Tây Viên tự Mỹ Chi cũng tỏ vẻ nàng nhận lấy lớn tài trợ. Cho đến hiện tại mới phát hiện, thì ra là thành lập quốc gia thu vào so sánh với cướp bóc ngân hàng còn nhanh. Lục Minh thở dài một tiếng, chúng ta càng lợi hại cũng không kịp nổi ngươi. Ngươi không cần cướp bóc nhưng có thể giống như trước hưởng thụ thành quả. Y Đậu Chân Cung Ngọc Thủ vừa cho Lục Minh ngâm vào nước một chén trà ôn nhu cười nói. Cái này chén nhưng là tuyệt đối không có độc. Này này, bổn thiếu gia với các ngươi thật giống như không quá quen thuộc sao. Các ngươi cướp bóc cùng bổn thiếu gia không liên quan. Lục Minh vội vàng phủi sạch quan hệ, cái kia mười mấy cái quốc gia, bọn họ chủ yếu hay là muốn mượn chúng ta đi lấy lòng ngươi, nếu không chúng ta không thu được nhiều tiền như vậy. Y Đậu Chân Cung cười duyên đứng lên, hơn nữa, ngươi sau này đem chúng ta ba cái thống bắt lại, người của chúng ta cùng tiền còn không phải là ngươi. Cho nên nói, ngươi mới là tối ổn kiếm tiền không bồi thường một cái, không cần mệt chết việc cực làm việc, chỉ phụ trách hưởng thụ là được, ngươi không phải là thoải mái hơn. Ta nhưng không phải là người tùy tiện. Lục Minh đồng học tỏ vẻ mình là một cái chánh nhân quân tử, dĩ nhiên, nhưng là Lục thiếu gia ngươi tùy tiện đứng lên không phải là người. Làm ra chim bay nhanh chóng lấy tay, ở Lục Minh trên đùi chạm nhẹ một trận. Khụ, hay là thảo luận một chút như thế nào ứng đối America Tổng thống đến tìm hiểu chuyện sao? Tây viên tự Mỹ Chi thấy vậy vô cùng ghen, rõ ràng phía trước nói xong không động thủ động cước đứng đắn thảo luận quốc sự. Các, góc chuyện audio.com. Nàng hai cái nhưng nói không giữ lời, hết lần này tới lần khác bản thân cầm các nàng không có biện pháp chân khí người. Cái tên kia chính là đưa tiền tới, hắn một lòng muốn cùng Lục thiếu gia đánh tốt quan hệ, rồi hãy nói quốc gia gây tình nghiêm trọng, chính hắn giớn cổ lên, tùy tiện chúng ta cuồng chém, đến lúc đó chúng ta đừng khách khí, có nhiều ngoan liền chỉnh nhiều ngoan. Gói hắn cam tâm tình nguyện quá hoàng cái bị đánh. Thiên điểu nói đến chuyện đứng đắn, nhưng thật ra có môn có đường, không có nữa vô lễ với Lục Minh. Y Đậu Chân Cung cũng đem phía trước phát thảo một phần văn kiện. Giấy tờ đưa cho Lục Minh. Lục Minh vừa nhìn dưới cũng sợ hết hồn. Ta kháo, các ngươi đây cũng quá ngoan đi. Thiên điểu cười đến cười run rẩy hết cả người, ba đào mãnh liệt. Của ta đại thiếu gia, ngươi chúc khiêm gõ vượt qua ngoan. Cái kia tổng thống tiên sinh vượt qua thoải mái, bởi vì tỏ vẻ hắn thành công liên lụy ngươi thuyền lớn. Nếu như ngươi gì cũng không cần, vậy hắn mới khóc chết đâu. Bốn người liền phần này gõ chúc quyền văn kiện, giấy tờ thảo luận hồi lâu cuối cùng mới xác định xuống tới. Dĩ nhiên, là trọng yếu hơn, hay là như thế nào thu phục đảo quốc thượng các đại tập đoàn tài chính vấn đề, bọn người kia nhất định phải mò một chút du thủy mới có thể tích cực một chút du thủy cũng không có coi như đầu hàng, cũng là lãn công làm việc cản trở phân. Cho nên, bốn người vừa thảo luận hai canh giờ. Đem một chút khuynh hướng chủ nghĩa quân phiệt tập đoàn tài chính kéo vào sổ đen, giết một làm trăm. Còn dư lại tập đoàn tài chính cùng gia tộc thì nhóm ra bất đồng điều kiện. Từ từ thu nạp, để cho Lục Minh cảm thấy kỳ quái chính là thảo luận sau khi kết thúc vô luận là Thiên Điểu hay là Y Đậu Chân Cung. Cũng không có tiến thêm một bước làm chút gì. Lục Minh cũng có chút điểm, lo lắng các nàng có mạnh mẽ ngược lại bản thân, nhưng là bây giờ nhìn lại các nàng thật đúng là hẹn bản thân đàm luận tránh sự, không có ngược lại ý tứ. Các nàng lúc nào trở nên như thế nghe lời rồi. Kỳ quái, Tổng thống tiên sinh cũng nhanh muốn tới đến. Chúng ta được bị cảng phương muốn mời xuất tịch hoan nghênh yến hội, thời gian vừa vặn. Y Đậu Chân Cung nhìn đồng hồ, phát hiện Tổng thống tiên sinh không quân số 1 không sai biệt lắm đi tới. Cùng đi sao, Tây Viên Tự Mỹ Chi rất hưng phấn, một là bởi vì cùng Lục Minh nói thành chuyện, hai là không để cho Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung hai nàng vướng tay. Nàng đoán chừng không có mình ở chàng, các nàng có cỡi hết ở trên giường cùng hắn một bên song phi một bên thảo luận, các nàng cũng không có vướng tay, vậy cũng là của mình một cái tiểu thắng lợi. Là tối trọng yếu, đang ở mới vừa rồi, nàng vong tình ôm Lục Minh, mà hắn không có cự tuyệt ngược lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, đây là Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung cũng không có đặc thù đãi ngộ. Còn muốn thay quần áo thật phiền phức, Thiên Điểu không coi ai ra gì mà đem ninja dùng cởi xuống, trước ngực hai con đại bạch thỏ đụng tới, hồng mai ánh tuyết hấp dẫn quả thực muốn cho người cuồng phun máu mũi. Cái này lộ ra tuyết trắng như ngọc yêu cơ, nàng chậm rãi thay một trong suốt tiểu y, lại tại phía ngoài, bỏ thêm vào một đại danh quốc chủ như vậy cầm y. Biết rõ Lục Minh đang nhìn, hết lần này tới lần khác khi hắn không tồn tại như vậy, hơn nữa còn cố ý từ từ sẽ đến, hấp dẫn tăng lên gấp bội. Chúng ta vừa đi một bên nói đi còn có, góc chuyện audio.com, chút chi tiết vấn đề không có nói, Tây Viên Tự Mỹ Chi thật lâu mới tự nhiên trong kinh ngạc khôi phục như cũ, vội vàng kéo Lục Minh cánh tay đi ra ngoài tuyệt đối không để cho hắn tự tay đi động vào cơ hội. Phải nói đến tư thái tỷ lệ Tây Viên Tự Mỹ Chi tự nhận không sai. Thuộc về vạn chung không một cái loại này, nhưng so với Thiên Điểu yêu nữ này, nàng cảm thấy không bằng. Nếu như lại tại cái này trong nhà nhiều ngốc một giây, đừng nói là nam nhân, chính là nàng nữ nhân này cũng sợ rằng có không nhịn được. Thiên Điểu cười duyên không ngừng, các nàng căn bản không nóng nảy, nếu như muốn ngược lại Lục Minh, có rất nhiều cơ hội căn bản không dùng tại Tây Viên Tự Mỹ Chi trước mặt. Nàng cùng Y Đậu Chân Cung đều người mang tuyệt kỳ cùng Liễu Bát Kỳ hai đại cuối cùng cao thủ không có chết phía trước, các nàng hai cái cũng có thể đứng vào trước 10 tuyệt đối không phải là Tây Viên Tự Mỹ Chi một lần cái không có chút nào võ lực người bình thường có thể đánh đồng. Hiện tại các nàng tận tình hưởng thụ hấp dẫn hắn lúc mang đến cảm giác thành tựu tựa như nam nữ hoan ái phía trước lãng mạn tán tỉnh. Cái này tán tỉnh vừa mới bắt đầu đâu. Cách chương.